Chương 38, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 38. Siêu thần hào, gì ngươi nói gì ngươi đem vừa rồi cái kia từ lặp lại lần nữa làm yêu này hắn mẹ là từ nơi nào học được đáng yêu được giống cái tiểu công chúa phồn tinh tiểu thư. Xin hỏi làm yêu, ngươi là nơi nào học được siêu thần hào bắt tâm gãi phổi muốn biết. Phồn tinh chỉ là chậm gì nói, ngươi ở trong lòng, mắng của ta thời điểm. Siêu thần hào sợ hãi cả kinh. Lão đại tiếp tục chậm gì, còn có, sự nhi bức, chảy gỗ, kỵ nữ đập siêu thần hào lập tức tỏ vẻ phủ nhận, không có, ta không có mắng qua ngươi kỵ nữ đập à, tại ngươi xem qua trong sách. Giống như gọi, bá tổng sủng vật. Phồn tinh nghiêm trang nói ra như thế làm người ta xấu hổ tên sách. Siêu thần hào khó hiểu có loại nghĩ một đầu đụng chết xúc động, nó trước kia đi theo chiến thần đại nhân bên cạnh thời điểm. Chiến thần đại nhân hắn như vậy uy phong lấm lấm, cho nên nó cũng luôn luôn đều chưa từng làm có tổn đại nhân uy nghiêm sự tình. Nó chính là thừa dịp chiến thần đại nhân không ở, cho nên hơi chút bay lên một chút tự bản thân mà thôi. Không đúng, ngân phồn tinh là thế nào biết, nó trong lòng nghĩ những gì siêu thần hào sinh ra một loại thập phần nồng đậm cảm giác nguy cơ, liền cảm giác mình phảng phất bị người cho giám thị. Nó cùng ngân phồn tinh chói định, nàng đích xác là có thể xâm nhập nó thần thức, biết nàng suy nghĩ cái gì. Nó đồng dạng cũng có thể biết nàng thần thức. Nhưng là, làm chiến thần đại nhân tối đủ tư cách chó săn, nó thần thức cực kỳ cường đại, há là người khác lặng yên không một tiếng động dưới, dễ dàng liền có thể xâm nhập không nên a một cái trí lực chướng ngại người, không nên tại nó không biết thời điểm, biết nó đang nghĩ cái gì a siêu thần hào không biết vì cái gì, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tổng cảm giác tên ngốc này, có vẻ khả năng đại khái hẳn là không đơn giản như vậy. Dựa vào cái gì nàng có thể lặng yên không một tiếng động biết nó nghĩ cái gì, mà nó lại không đi rình coi nàng thần thức siêu thần hào khó hiểu có loại rất mãnh liệt tâm lý không thăng bằng cảm giác, sau đó nghĩ lặng lẽ xem xét lao đại trong đầu suy nghĩ cái gì thử một chút. Di lại bị ngăn cản được siêu thần hào quả thực khó có thể tin phồn tinh không còn nó, chỉ là vừa ăn khoai mảnh, một bên tự mình nói ra, thích hà đóa hoa nhỏ, cũng sẽ không biến thành xấu, hoàn thành một cái nhiệm vụ. Còn có một hào hào sống, không bị ngụy tử chắc cùng Vân Gia Duyệt bắt nạt. Nhị cầu nhìn rất nhiều kỳ kỳ quái quái thư, lão đại tại ý thức đến học tập không phải là mình am hiểu sự tình sau, liền bắt đầu tại lên lớp rất nhiều, ngẫu nhiên rình coi một chút nhị cầu nhìn chút gì. Căn cứ nhị cầu nhìn thư, lão đại thậm chí học xong suy một ra ba. Nói thí dụ như hiện tại, nàng liền cảm thấy, trở lại Vân Gia sau, Vân Gia Duyệt cùng ngụy tử chắc khẳng định hội làm yêu. Mà nàng muốn treo lên đánh bọn họ lao đại trên người chỗ phát ra khí thế rất so, siêu thần hào cảm thấy, cực kỳ giống nó nhìn kêu bản trùng sinh chi thứ nữ nghịch tập trong cuồng ném khốc huyễn muốn thượng thiên nữ nhân vật chính. Mẹ, quả thực có độc phồn tinh sau khi về nhà trong một tuần, Vân Tiếu Huệ ở nước ngoài đi công tác. Tạ Tuệ Tú đem người tiếp nhận đến sau, nhìn nàng chậm gì trì độn suy nghĩ, chỉ càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này quả thực chính là chính mình trong lòng một cây gai. Không phải là không thích. Đêm khuya vắng người thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy thương tiếc. Nhưng là bình thường lời nói, liền luôn luôn khắc chế không trụ chính mình nội tâm ghét bỏ. Quá ngu ngốc, phản ứng quá trì độn, chỉ số thông minh quá thấp, cùng người bình thường chênh lệch quá xa. Nàng từ trước đến giờ đều là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, như vậy một cái nữ nhi, thật sự có chút khó có thể tiếp thu. Vì thế đơn giản liền bỏ mặc không để ý, dứt khoát làm phồn tinh không tồn tại.